Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 231, Sở Diêm Vương lại xuất thủ. Nhìn Sở Diêm Vương đi ra ngoài, Quân Lộc Lộc đứng trên lầu khẽ thở dài, nói, Liên Phàm Lôi này thật xui xẻo, chọc đúng phải Sở Diêm Vương trong thời khắc mấu chốt này. Đây không phải là tự sát sao, vốn Sở Diêm Vương đã giết gần đủ người rồi, trong khoảng thời gian Tân Hoàng đăng cơ, yên lặng một thời gian ngắn cũng coi như nể mặt mũi Tân Hoàng. Hiện giờ đã qua thời gian quan trọng, đang tìm người lập uy mà không thấy, thì hắn lại thò dầu vào dưới đồ đao của Sở Diêm Vương. Không sai, nếu Sở Diêm Vương muốn đi Trung Châu để mê hoặc đệ ngũ Khinh Nhu, hắn nhất định gây nên phong ba thật lớn ở Thiết Vân Thành, khiến cho đệ ngũ Khinh Nhu tưởng rằng hắn vẫn còn ở Thiết Vân. Như vậy thì hành động của hắn ở Đại Triệu mới càng an toàn hơn, chỉ dựa vào một liên gia, còn chưa đủ phân lượng, nhất định phải còn có người khác. Một thanh âm khác khẽ truyền tới, ừm, đúng vậy. Quân Lộc Lộc xoay người, trở về trong phòng nói, Bí công tử, theo ý ngươi, Sở Diêm Vương này, thế nào, cũng coi như là nhân vật số một. Vị úy công tử Thủy Chung chưa từng hiện thân, trầm giọng nói, bất quá, người này rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Quân Lộc Lộc nhíu mày, ở trên người hắn, có một loại khí tức nguy hiểm. Quý công tử thản nhiên nói, bất quá, thực lực của hắn hiện giờ còn thấp, chưa đủ uy hiếp tới chúng ta, về chuyện đi Đại Triệu Trung Châu. Quân Lộc Lộc hỏi, vậy chuẩn bị cho hắn ba thân phận đi. Quý công tử hời hợt nói, ba nhạc sư trẻ tuổi, hai nam một nữ, trong đó có một người họ Sở. Hai người còn lại giấu giếm danh tính, lúc cần thì dùng, không cần thì thôi, được. Bất quá, Tuyệt Sắc Lâu chúng ta cũng không thể để hắn lợi dụng không công. Chờ khi hắn trở về, bắt hắn trả giá một chút. Quý công tử thấp giọng nói, nghe nói chỗ hắn có mấy thanh thần binh, A Lộc ngươi không ngại thì lấy một thanh chơi, thần binh. Quân Lộc Lộc lộ ra vẻ kinh ngạc, đột nhiên cười duyên nói, Quý ca ca, ngươi cho rằng, mình chỉ thuận tay giúp người ta một cái, là người ta sẽ đem thần binh quý như mạng ra trả sao, khụ khụ, ta phải tu luyện. Quý công tử tắt âm luôn, trên mặt Quân Lộc Lộc lộ ra một vẻ u oán, lẩm bẩm, lần nào cũng thế, vừa mới nói đến hắn đã bỏ chạy rồi, Liên Thành Quý đại nhân thân là bộ bộ thượng thư, trong khoảng thời gian này đang bị xoay như trong chóng, vất vả lắm xử lý công sự xong, vặn vặn lưng, vội bước lên kiệu trở về nhà, dọc đường đi, hắn luôn cau mày, lòng đầy tâm sự, hộ bộ hiện giờ đang hụt một khoản lớn, mặc dù những năm gần đây mình làm như thiên y vô phùng. Nhưng Tân Hoàng vừa mới đăng cơ, mình phải giữ vững tinh thần, vạn nhất bị bắt được thì cả nhà xong đời rồi. May mắn là cho tới bây giờ, Hoàng đế vẫn còn tín nhiệm mình. Ừm, trong khoảng thời gian tới phải chỉnh sửa khoản mục một chút, lại cho người phía dưới một chút lợi ích, tránh vạn vô nhất thất, tốt nhất là lập một chút chiến tích. Về đến nhà, mông còn chưa kịp ngồi vững, thằng con Liên Phàm Lôi đã vội vàng xông vào, câu đầu tiên khiến hắn suýt nghẹn chết, phụ thân, ta muốn mượn mấy tên ám vệ. Ngươi muốn làm gì? Liên Thành Quý suýt ngã. Ám vệ, có thể tùy tiện huy động sao? Đây chính là lực lượng bảo vệ kim khố quốc gia đó, có một tiểu tử đuôi mù, ta nhất định phải phế hắn. Liên Phàm Lôi nghiến răng nghiến lợi, có người chọc ngươi. Liên Thành Quý tức nổ phổi, nhưng vẫn nhẫn nhịn được, hỏi chi tiết, dù sao cũng phải hỏi trước, bất kể là ai đắc tội ai. Bạn đang đọc truyện tại truyệnphun.vv.truyệnphun. Người đó là ai? Hắn ở Tuyệt Sắc Lâu. Một tên họ Sở. Liên Phàm Lôi tức đến trên nhảy dưới nhóc, nhanh chóng kể lại mọi chuyện. Liên Thành Quý tức giận suýt ngất. Hắn biết thằng con mình là đồ bị thịt, nhưng không nghĩ lại bị thịt tới mức này. Tranh giành tình nhân ở Thanh Lâu thì cũng thôi, nhưng không ngờ lại vì chuyện này mà đòi huy động cả ám vệ. Lão tử hiện giờ ngày nào cũng cảm thấy bất an, gần như sợ tới mức không thở nổi, e xuất hiện lỗ hổng ở chỗ nào đó. Nếu để người ta nắm dược thì mình có thể sẽ trở thành đối tượng lập uy của Tân Hoàng đế. Cho dù một câu cũng không dám nói thừa, vậy mà thằng con vẫn còn quấy phá bên ngoài, quấy phá chưa nói, còn bắt mình xuất động ám vệ đi giúp nó tranh giành tình nhân, chát. Một cái tát vang dội. Liên Thành Quý giận không nhịn nổi, gầm lên, hỗn trướng, ai cho người đi Tuyệt Sắc Lâu? Ngươi không thể an phận một tí hả? Hả, phụ thân? Liên Phàm Lôi ôm cái mặt đỏ rát, ngây dại. Nằm mơ cũng không nghĩ tới phụ thân lại đánh mình, hơn nữa còn đánh mạnh như vậy. Loại chuyện này trước kia đâu từng có, phụ thân từ xưa tới giờ vẫn chưa từng phản ứng dữ dội như vậy. Tiếng vó ngựa ầm ầm truyền tới,

có thể trực tiếp giúp ta chinh phục thiên hạ không? Không thể. Nếu không thể, hơn nữa các ngươi còn không thể mang tới lợi ích cho ta, vậy còn giữ lại, làm cái gì? Đây là một lần đệ ngũ khinh nhu phân tích, nhưng mượn lần phân tích này, lần đầu tiên, nghiêm khắc đặt ra yêu cầu của mình đối với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đồng thời cũng nói thẳng, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường có thể không tồn tại. Đông Phương Thanh Thiên sai lầm ở chỗ, hắn quá tin tưởng lực lượng bản thân, tin tưởng trí tuệ của mình. Nhưng đệ ngũ khinh nhu ta sẽ không. Ánh mắt đệ ngũ khinh nhu liếc nhìn cảnh mộng hồn, chậm rãi nói, cho nên, sai lầm như vậy, ta chỉ cho phép một lần, tuyệt không cho phép lần thứ hai. Cảnh mộng hồn chỉ thấy cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, nói, tướng gia yên tâm, tuyệt sẽ không có lần thứ hai, ta tin. Đệ ngũ khinh nhu âm trầm gật gật đầu, nói, thất bại, cũng không đáng sợ. Người chết cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là bị thất bại khiến cho choáng váng, bị cừu hận che mờ tầm mắt. Thù của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường nhất định phải báo, nhưng chưa tới thời điểm báo thù, bất cứ kẻ nào, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Cảnh mộng hồn cắn răng, nói, vâng, lúc này đệ ngũ khinh nhu mới gật đầu, hỏi, thương thế Âm Vô Pháp Vương tọa thế nào? Hắn vẫn áp chế đề tài này, chưa bao giờ để mọi người nói ra, nhưng sau khi áp chế được hoàn toàn cảm xúc, hắn mới nhắc tới chuyện này. Bởi vì, đệ ngũ khinh nhu biết, căn bản mà nói, bọn họ vẫn còn bảo lưu thói quen của người giang hồ, chỉ có xóa bỏ thói quen giang hồ đi, thì bọn họ mới chân chính là lực lượng của mình. Dùng sinh mệnh một vị vương tọa để trả giá không khỏi quá đắt, nhưng đệ ngũ khinh nhu lại mẫn cảm nhận ra, đây chính là một cơ hội tuyệt hảo. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường có thể không có vương tọa, nhưng tuyệt đối không thể mất đi khống chế, không thể nghi ngờ, điểm này đệ ngũ khinh nhu làm rất tốt, thương thế Âm Tam Đệ. Trên mặt cảnh mộng hồn lộ vẻ bi phẫn, bất kể là thương thế nặng cỡ nào, chỉ cần nuốt mộng hồn dịch của ta, cũng có thể cam đoan sinh cơ không mất trong vòng một tháng. Nhưng chân của Tam Đệ lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu, Trình Đại Nhân, ta muốn hỏi một chút, dọc đường, trừ gặp phải mấy thiếu niên thế gia đánh cướp, ngươi còn gặp được người nào nữa không? Trình Vân Hạc ngẩn người, nói, cảnh vương tọa, đây là ý gì? Chỉ cần là trước khi nuốt mộng hồn dịch, cho dù hai chân đứt rời, ta cũng có thể khiến hắn khôi phục lại như ban đầu. Nhưng chân của Tam Đệ, hiện giờ từ phần eo trở xuống, hoàn toàn tê liệt rồi, hai mắt cảnh mộng hồn đỏ lừ giống như máu tươi, chăm chú nhìn Trình Vân Hạc, thương thế như vậy, rõ ràng là sau khi nuốt mộng hồng dịch mới bị như thế. Trình Vân Hạc ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, sau một hồi lâu mới thở ra một hơi thật dài, lạnh lùng nói, Trình Mỗ có thể bảo chứng, người giống như tử thi, dọc đường tuyệt đối không có ai động vào. Nếu như cảnh vương tọa không tin, hoặc có bất cứ nghi ngờ nào, đầu của Trình Mỗ, ở chỗ này, Trình Vân Hạc ngẩng đầu lên, kiêu ngạo mở to mắt, nói, bất cứ người nào của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng có thể tới lấy. Trình Vân Hạc đã nghẹn khuất và bi phẫn tới cực điểm, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường các ngươi hành động, tạch phụ trách phụ trợ. Hơn nữa là phụng mệnh tướng gia. Hiện giờ các ngươi không nghe lệnh, hoàn toàn không phối hợp, khiến nhiệm vụ sắp thành lại bại, ta không ngại khổ cực, nhận hết ngàn nan vạn hiểm, mới cứu được huynh đệ các ngươi trở về. Các ngươi không cảm kích ta thì thôi, vậy mà còn hoài nghi ta lén hạ độc thủ, Trình Đại Nhân nói vậy không khỏi quá kịch liệt rồi. Âm Vô Thiên lạnh lẽo nói, ánh mắt như độc xà. Hiển nhiên vẫn không tin lời Trình Vân Hạc nói, kịch liệt hay không kịch liệt, trong lòng tự hiểu. Trình Vân Hạc rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, nếu như ta muốn mạng Âm Vô Pháp, thì trên đường ta đã có thể giết hắn một vạn lần rồi, hiện giờ biến hắn thành một phế nhân nửa người tê liệt, đối với Trình Vân Hạc ta có lợi ích gì? Trình Vân Hạc bi phẫn không thôi, đủ rồi. Đệ ngũ khinh nhu nhẹ nhàng giơ tay lên, chậm rãi quay sang nhìn Âm Vô Thiên, Âm Tứ Vương tọa. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, lệnh huynh phải chết bên ngoài mới tốt? Âm Vô Thiên giật nảy mình một cái, run run nói, tướng gia thứ tội, tại hạ chỉ có chút hoài nghi, vậy ngươi hãy nên hoài nghi dịch nhân của chúng ta. Chứ không phải hoài nghi người đã chịu thiên tân vạn khổ đem huynh trưởng của ngươi trở về. Đệ ngũ khinh nhu nghiêm khắc hỏi, Âm Vô Thiên, nói chuyện làm việc, ngươi phải thận trọng, nếu như có bất cứ chuyện gì vì cừu hận của ngươi là hỏng chuyện, thì ngươi tự biết hậu quả. Khổng Thương Tâm chết, Âm Vô Pháp tàn, người đau đớn nhất, chính là Âm Vô Thiên. Đệ ngũ khinh nhu vốn không muốn nghiêm khắc như vậy, nhưng hiện giờ chỉ có thể ném hai chữ nha na tình sang một bên. Nếu như để cừu hận của Âm Vô Thiên tùy ý phát triển, thì thật sự không biết sẽ ra bộ dạng gì nữa.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.